Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 371 thứ ta muốn ngươi cho không được. Hai đại đội trưởng của Long Tổ và Phượng Tổ do kinh ngạc quá mức trọng thương đến thương thí. Lập tức được đưa về nơi nghỉ dưỡng để an dưỡng. Thế nào rồi, tại sao chúng ta lại ở đây? Tam Hạ liền đau đầu sờ sờ mình cái trán nói. Sau đó lại nhìn sang bên cạnh kẻ thù truyền kiếp Hạ Tứ, cái tên này thế nào lại cùng hắn nằm trên giường được chứ? Khổ, đây là đâu? Tam Hạ, sao ngươi cũng ở đây? Hạ Tứ thức dậy nhìn đến Tam Hạ lập tức mở miệng hỏi. Ta cũng sẽ không biết. Ngươi lại đây, nói một chút tại sao chúng ta lại ở đây? Hạ Tứ liền mở miệng kêu người nói. Báo cáo, đại đội trưởng, sau khi phong ấm bị một cái bí ẩn nam tử tên Diệp Thần phá giải, hai người bị trọng thương lên mới đưa về đây để dưỡng sức. Người này liền mở miệng nghiêm túc nói. Diệp Thần chết rồi. Mạng của ta, nói mau nói cái xác của Hạ Hiền xử lý thế nào? Hạ Tứ lập tức nhớ đến cái gì đó lập tức hỏi. Còn cả xác của Thiên Huy nữa, ngươi xử lý thế nào rồi? Tam Hạ cũng lập tức gấp gáp. Báo cáo, chúng ta lập tức liền muốn đem chôn cất. Theo báo cáo thì hai người mồ côi. Để giữ bí mật về thân phận, muốn lập tức chôn cất, hiện tại đã qua giữa trưa. Ta nghĩ họ cũng đã xuống mộ bình yên. Người này lập tức báo cáo nói. Không được. Ta phải đi, mau cho ta thay quần áo. Hai người lập tức phân phó thay quần áo sau đó liền chạy đến mộ của hai người. Đại đội trưởng, ngươi cũng đến đưa họ sao? Không nghĩ ngươi lại đến. Hiện tại chôn cất đã xong, ngươi cũng lại đây nghe đọc diễn thuyết đi. Mọi người cảm động nhìn hai cái đại đội trưởng đến tham dự nói. Lập tức cho ta gọi người đến hộp hộp. Hai người lập tức thở dốc nói. Hả, tìm người sao lại muốn tìm người? Mọi người thắc mắc. Ngay lập tức làm cho lão tử. Các ngươi muốn ta chết sớm hả? Lập tức tìm đến người cho ta đào cái mộ này nên. Hai người gào thét nói. Họ biết rõ người nam nhân tên Diệp Thần hôm nay mức độ nguy hiểm a. Bọn họ sẽ không mang tính mạng mình ra đặt cược. Càng sẽ không lấy mình đầu làm đồ lưu niệm thay thế. Hả đại đội trưởng, ngươi làm thế có chút không hợp lý. Như thế sẽ khiến người đã mất không thể nhập thổ vi an. Không nên làm, sẽ bị sét đánh. Mọi người khuyên can. Hai người này vừa đến đã muốn đào mộ. Có phải hai cái đội trưởng này, lúc chết thông dâm với lão bà các ngươi không mà ác vậy hả trời? Chắc chắn là có thông dâm đi. Câm miệng hết cho ta. Đây là mệnh lệnh, lập tức cho ta đào. Sau đó cho ta bật lắp quan tài ra. Hai cái đại đội trưởng như người điên hét lên. Mọi người xung quanh chỉ dám nói một cái thất đức. Cũng không dám nói gì hơn. Không nghĩ hai cái đại đội trưởng này có thể ác vậy. Người chết rồi cũng sẽ không buông tha nha. Nơi mọi người xung quanh nghĩ không khỏi thở dài, nếu chẳng may họ bị chết trong nhiệm vụ, vậy có phải hay không bị đào mộ chứ? Cho ta bật lắp quan tài. Các ngươi làm cái gì còn không mau làm tránh ra, để ta đến. Hai người thấy bọn người do dự lập tức đạp ra lấy ra xà ben cậy ra nắp quan tài. Thật là ác độc. Ngươi xem đầu của hai người này đã lìa khỏi cổ. Mà vẫn chết không thể nhắm mắt nha. Ngươi cứ nghĩ xem hai cái người xếp như vậy chết không nhắm mắt là phải rồi. Uổng cho ta tưởng hai người họ quan tâm đến cấp dưới mới đến viếng đâu. Quả thực là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Ta nghĩ sau nhiệm vụ lần này ta sẽ thôi chức vụ, chứ đến khi chết bị bật nắp quan tài thế này, chịu không nổi. Mặc kệ mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Hai người vẫn bật ra nắp quan tài. Sau đó nhảy vào túm ra hai cái đội trưởng cách đầu hai cái người này ôm vào ngực cười đến phát khóc. Họ sẽ không phải bi điên chứ, họ đem cách đầu đi đâu vậy? Không lẽ mang về làm quà lưu niệm sao? Thật dã man, coi thủ cấp của họ như chiến tích. Ta nghĩ hai người này chắc là bị đội trưởng của mình giết quá. chết rồi cũng không cho người ta toàn thây. Hai người mặc kệ thế nào cứ thế đem cái đầu bọc lại rời đi đám tang. Sự kiện này sau đó đã làm oanh động giới báo chí một thời gian dài. Và được đập in xuống bằng tiền bạc. Quả nhiên con người là một loài động vật, dù có thay đổi bao nhiêu thì bản chất vẫn sẽ không thay đổi, ăn thịt lẫn nhau để sống sót khi cần thiết. Tại di tích cổ bên trong, Diệp Thần cầm tay Tuyết Cơ đi sâu vào bên trong. Đằng sau liền có ngũ đại ác nhân hộ tống đằng sau. Ngôi mộ này thật kỳ lạ. Diệp Thần vừa đi vừa nói. Kỳ lạ có gì kỳ lạ sao? Tuyết Cơ liền mở miệng hỏi. Ngươi biết tại sao các ma đầu khi chết thường giấu minh tại lăng mộ sao? Diệp Thần hỏi. Để tránh kẻ thù đào mình mộ lên. Tuyết Cơ thành thật trả lời. Đúng vậy, nhưng ngươi không thấy kỳ lạ sao? Từ nãy đến giờ chúng ta chưa gặp một cái cảm bẫy nào. Cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Diệp Thần liên tục suy nghĩ nói. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy rất lạ. Một đường đi tới. Kỳ ngộ chúng ta thực sự rất nhiều, một chút cảm bẫy cũng không có. Tuyết Cơ điểm lại số đan dược quý hiếm đạt được liền mở miệng nói. Bố già, đại tẩu, sẽ không phải có bẫy đó chứ? Ngũ đại ác nhân liền mở miệng hỏi. Đồ đều là đồ thật. Cũng không có độc, rốt cuộc là tại sao? Một cái ma đầu, lại không sử dụng độc hay gì đó đến áp chế địch nhân. Để lại chính là toàn cơ duyên. Diệp Thần có chút suy nghĩ nói. Quản nó là cái gì? Chúng ta cứ trước tiên tiếp tục đi. Nếu để người khác đi trước, liền bị dọn sạch. Hiện tại chúng ta đang dẫn đầu. Mau đi nhanh! Bố già xuyệt trái ngũ đại ác nhân nâng niu mình huyền khí vừa cướp được nói. Nơi này có phong ấm bên trên, những không gian chứa vật vốn không dùng được. Vậy lên người có thể mang được đồ ra ngoài đều rất ít. Đi thôi. Diệp Thần gật gật đầu lập tức dẫn đoàn tiếp tục đi đến. Khổ thân cho những người đi đằng sau, Diệp Thần bị hắn không gian ba lô chứ vật mang toàn bộ đồ không thể lấy đi nhét vào. Họ một cái cơ duyên cũng không có. Chết tiệt thật. Cái này thông đạo rốt cuộc dài bao xa a? Bạch Sơn công tử Thiên Hảo tức giận nói. Từ nãy đến giờ đều có vết tích đồ đạc biến mất. Bọn họ là đến chậm nha. Hừ, không nghĩ đến Tuyết Sơn phái lại dám một mình ăn toàn bộ tất cả. Tần Hằng cũng tức giận nói. Đừng lo lắng, hiện giờ chúng ta đã liên minh làm một khối. Mặc kệ Tuyết Cơ nàng ta có thể đi trước bao nhiêu, nhưng chỉ cần cuối cùng ra tay cướp được, tất cả không phải đều là của chúng ta. Thiên Thư lập tức cười lớn nói. Quan trọng nhất chính là đợi chờ thời cơ ra tay. Tần Tầm liền vỗ nhẹ mình Tần Hằng nhi tử nói. Ngươi xem chúng ta bắt kịp họ rồi à. Tần Tầm đi đến phía trước liền cười nói. Các ngươi cũng đến thật nhanh nha. Diệp Thần cười cợt. Năm cánh cửa mọi người nhìn phía trước năm cánh của liền không khỏi có chút suy nghĩ một chút. Năm cánh cửa à. Rốt cuộc là thế nào? Thiên Hạo lẩm bẩm. Chào mừng các ngươi đã tới với mộ của ta. Một tiếng đồng vang lên trong mộ cổ. Tuyết Cơ vốn nhát ma lập tức bám víu lấy Diệp Thần. Tiếng nói vang lên khiến mọi người lập tức sửng sốt, chẳng lẽ cái này ma đầu lại còn sống? Đừng lo lắng, ta trước khi chết để lại một cái tàn hồn ban cho người khác cơ duyên mà thôi. Ở đây có 5 cánh cửa, các ngươi sẽ ở mỗi cửa đạt được cơ duyên khác nhau. Tùy các ngươi chọn. Giọng nói lại lần nữa vang lên chấn động mọi người ồn ào. Thì ra là cơ duyên chủ yếu nằm ở đây. Mọi người lập tức ngờ người thi nhau mở cửa bước vào. Ngũ đại môn phái lập tức chia nhau mỗi người một cánh bước vào bên trong. Tiểu Diệp, chúng ta cũng đi thôi. Tuyết Cơ thúc giục nói. Không muốn đi. Diệp Thần mở miệng nói. Ngũ đại ác nhân cũng không dám đi đến. Cơ duyên ở trước mắt, ngươi lẽ nào muốn bỏ lỡ? Tuyết Cơ mở miệng hỏi. Không phải là bỏ lỡ. Vì phía trước vốn dĩ không có cơ duyên. chỉ có nước mắt và chết chóc mà thôi. Diệp Thần lạnh lùng nói. Hắn cảm được khí tức của tử thi và tử vọng của bọn người này. Mấy cánh cửa này chính là duy nhất chờ lừa đảo ở đây. Cũng là đơn giản mà khó khăn nhất. Tại sao chứ? Tuyết Cơ thắc mắc. Đây là ma đầu mộ, ngươi thấy qua người nào làm ác lại để lại cơ duyên tốt cho người sau chưa? Diệp Thần cười cợt nói. Lẽ nào? Tuyết Cơ đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Ngươi đoán đúng. Những thứ chúng ta gặp trên đường chính là cơ duyên, càng đi vào sâu càng nhiều cơ duyên, binh khí đan dược, công pháp. Cho đến khi ra năm cái cánh cửa này. Theo người bình thường họ sẽ cảm thấy phía sau sẽ là cái đại cơ duyên lớn hơn nữa. Việc này sẽ khiến chúng buông lòng cảnh giác. Diệp Thần liền giải thích lập luận nói. Kèm theo đó, bên trong lập tức cũng xuất hiện những tiếng kêu gào than oán vang lên. Tuyết Cơ không khỏi một hồi lạnh sống lưng. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng nó lại có thể dễ dàng thành công. Ha ha, rất tốt. Có thể đoán ra được ta kế hoạch, tiểu tử ngươi rất khá. Ta đã đợi lâu lắm rồi mới có ngày hôm nay đó. Chà chà, ngươi thể chất rất đặc biệt, ta thực sự càng lúc càng thấy thích thân thể của ngươi rồi đó. Giọng cười man dở cất lên xung quanh. Từ trong căn phòng các trưởng môn, cùng minh đệ tử nhi tử bước ra. Người nào cũng thương chồng chất, có một số còn chết ở bên trong. Không nghĩ đến sẽ có người còn sống. Thể chất của chúng rất tuyệt, đã trải qua ta thử nghiệm mà không chết. Nếu như không gặp ngươi, bọn chúng sẽ là cái bao da tốt cho ta. Còn có một cái mỹ nhân nữa. Ta sau khi cướp ngươi thân xác nhất định muốn tận hưởng. Mấy trăm năm rồi, ha ha, mới có thể động nữ nhân. Ma đầu lập tức cười lớn. Tiểu Diệp. Tuyết Cơ lo lắng sợ hãi. Nàng rất sợ hắn bị cướp mất thân xác nha. Càng sợ mình sẽ bị cái tên ma đầu này cưỡng hiếp, nàng sợ ma. Không cần lo lắng. Chỉ là một tàn hồn, muốn đoạt xá ta không thể nào. Diệp Thần đối với Tuyết Cơ vỗ về nói. Tiểu tử, cho ta thân thể ngươi, ta sẽ giúp ngươi đạt được mọi thứ. Nói đi, tiền tài, công pháp, mỹ nữ, cái này ma đầu dụ dỗ nói. Thứ ta muốn ngươi cho không được, cũng không dám cho, Diệp Thần khinh thường nói. Ngươi nói nghe thử một chút xem. Ma đầu cười cợt. Ta muốn tiến ngươi một đoạn đến Dược Môn Quan. Diệp Thần thẳng thắn nói. Ngươi muốn khiêu khích ta. Ma đầu tức giận. Chính là hiện tại ta có tâm trạng muốn đem ngươi tàn hồn đánh thành phấn vụn. Ngươi có thể nói này nói nọ ta không quan tâm, nhưng nếu ngươi muốn động đến người đàn bà của ta, phải làm tốt tư tưởng chết đi là vừa. Diệp Thần lạnh lùng nói. Muốn ngủ, Tuyết Cơ còn không xem nàng là người đàn bà của ai. Xem ra ta muốn dùng bạo lực. Ta đến đây thân xác của ta. Ma đầu lập tức tấn công Diệp Thần thẳng tới, muốn đoạt xá Diệp Thần. Mơ tưởng Diệp Thần đưa ra mình tay lập tức cầm lấy ma đầu đầu ném sang một bên. Ngươi có thể chạm vào linh hồn, ma đầu đau đớn nói. Không chỉ thế đâu, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ và ngay ở đây nữa. Đó là điều duy nhất ta có thể đảm bảo. Còn nữa, cho ta gửi lời chào tới Diêm Vương nhé. Diệp Thần đi bước đến, linh hồn thứ này hắn đã từng nghe nói qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp nha. Hiện tại việc hắn muốn làm chính là dạy cho tên này một trận. Không phải ai cũng có thể để cho hắn đoạt xá. Ngũ đại ác nhân, mau tránh xa ra. Hắn lại muốn tìm các ngươi đoạt xá trốn thoát. Diệp Thần kinh hô nói. Ngũ đại ác nhân lập tức tránh ra đằng xa. Họ không thể nhìn thấy hồn ma. Chính là tránh xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chết tiệt, đáng ghét tiểu dược. Ma đầu lập tức bị dồn vào chân tường đánh liều mạng xông đến. Chết rồi, cẩn thận tiểu cơ. Diệp Thần phát hiện ra cái gì lập tức kêu lên. Quá muộn. Ma đầu cười gằn nói. Tuyết Cơ lập tức sưng sờ, bị ma đầu tấn công chúng lập tức quỳ xuống trên mặt đất. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 372 Diệp Thần cái chết. Trước khi mọi người kịp nhận định tình hình, tàn hồn của tên ma đầu lập tức tấn công đến Tuyết Cơ, muốn chiếm đóng nàng thân thể. Tuyết Cơ lập tức sợ hãi rút ra Diệp Tuyết kiếm chém về cái này tàn hồn. Nhưng vô ích, địa cấp vũ khí không có khí linh vô pháp chém đến linh hồn. Đòn tấn công của ngươi không có tác dụng với ta. Mạc Vũ, ta cuối cùng cũng có thể trọng sinh đến. Mạc Vũ ma đầu lập tức man sợ cười. Mặc kệ đòn tấn công của Tuyết Cơ lao vào trong cơ thể nàng. Mau cút ra khỏi cơ thể ta, khốn nạn. Tiểu Diệp cứu ta. Tuyết Cơ liền lập tức bị cái này tán hồn nhập vào bên trong, thất thanh hô. Chết tiệt thang. Không nghĩ đến nam nữ đều được. Diệp Thần không kịp suy nghĩ thì Tuyết Cơ liền bị hắn nhập vô. Hiện tại có chút phiền phức. Nhìn Tuyết Cơ tuy bề ngoài rất mạnh mẽ, nhưng hắn biết rất rõ, nàng rất mềm yếu. Làm sao có thể chống đỡ lấy cái này tàn hồn. Ha ha, cơ thể này tuy không tốt lắm. Nhưng sớm muộn ta sẽ lấy được cơ thể của ngươi. Mạc Vũ chiếm được cái này Tuyết Cơ cơ thể lập tức làm chủ nó, cười lớn nhìn Diêu Thần nói. Bố già, không xong. Đại tẩu bị người ta nhập. Nếu không nhanh chóng đem hắn đẩy ra, đại tẩu chắc chắn bị thần hồn câu diệt. Ngũ đại ác nhân không khỏi mở miệng kêu. Trong bọn họ cũng không có trừ linh sư nha. Cái nghề nghiệp đặc thù này, không phải ai cũng sẽ có thể làm. Tính ra chỉ có ở thiên địa thần vực bên trong mới có thể gặp được. Hắc hắc, ngươi nếu như đem thân thể của mình hiến cho ta, ta có thể tha cho nàng. Thế nào hả, chọn đi, ngươi và nàng. Nếu như còn không chọn, cô gái này xem ra muốn ngọc nát hương tàn nha. Mạc Vũ ma đầu lập tức đánh chủ ý đến Diệp Thần thể nói. Bố già, tuyệt không muốn đem thân thể mình cho hắn. Nếu như không được, chúng ta cùng hắn liều. Đại tẩu biết ngươi vì thể cứu nàng, dù nàng có sống cũng sẽ không vui. Mọi người lập tức lên tiếng ngăn cản. Bố già, ngươi tuyệt không muốn tin hắn. Hắn là ma đầu, sẽ lừa người. Mạc Vũ đúng, trước đây hắn tại thiên địa thần vực náo loạn bị người ta đem giết, không nghĩ tới lại trốn tại đây, chờ trọng sinh cơ hội. Ngũ đại ác nhân lập tức lên tiếng nói. Thiên địa thần vực lệnh truy nã, thế giới đều rất rõ ràng. Hừ, không nghĩ ta chết cũng đã mấy chục năm, còn có người nhớ đến ta uy danh. Thế nào, tiểu tử, đem thân thể của ngươi cho ta. Ta sẽ để tên của ngươi tại thế giới này vang vọng. Nào, mau lựa chọn đi, cô gái này sắp chịu không nổi rồi. Mạc Vũ liền dụ dỗ nói. Với cái thân thể yếu ớt của Tuyết Cơ này, đánh trở lại thần vực là chuyện mở tưởng. Nhưng hắn xem qua, Diệp Thần tên này một tay có thể đánh vỡ ra hắn phong ấn, chỉ cần có được hắn thân thể cùng thôn phệ hắn linh hồn ký ức. Đánh lại thần vực, thậm chí hạ bên Long Gia Phượng Gia đều có hy vọng làm tới. Bố già, đừng đồng ý hắn. Mọi người thấy Diệp Thần âm trầm lập tức lên tiếng nói. Mạc Vũ, cái tên này chính là lừa người điên đảo. Tu Vũ chính là song tu công pháp, đối với cái này đại tẩu cực phẩm chỉ cần chiếm đến Diệp Thần cơ thể, hắn nhất định muốn đem đại tẩu cho làm lô đỉnh, còn giết bọn họ ra khẩu. Tránh thân phận của hắn bị truyền ra ngoài. Sống trên đời phải biết lận lỏng, không thì chỉ có nằm úp cho người ta đạp lên thôi. Mà Mạc Vũ chính là điển hình của lật lỏng. Ha ha, ngươi không muốn cứu nàng sao, chỉ cần đem ngươi linh hồn thức hải mở ra, ta đảm bảo sẽ không làm hại nàng. Mạc Vũ cười gằn nói. Chỉ cần chiếm được tên kia thân thể, hắn sẽ đại khai sát giới, tránh cho thần vực trước khi hắn khôi phục thực lực đến giết hắn. Muốn ta chọn bố đích, chọn cách nào trong hai cái? Diệp Thần liền lập tức cười thành tiếng nói. Mẹ nó! Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đánh lão tử cơ thể chủ ý? hả, xem ra ngươi không muốn cứu nàng, thật tuyệt tình nha. Mạc Vũ có chút ngẩn người, lập tức cười nói. Cái tên nam nhân này xem ra sẽ vứt bỏ nữ nhân mình yêu đi. Trên thế giới này, có những thứ mày không được phép làm và việc mày làm là điều tồi tệ nhất. Mày đã sẵn sàng chết rồi chứ? Diệp Thần bước đến phía trước Mạc Vũ nói. Không che giấu chút nào, tỏa ra sát khí kinh người của mình. Hắn là thực sự đã tức giận. Động đến hắn nữ nhân, không khác gì muốn chết. Ngươi muốn làm gì, muốn giết nàng sao? Mạc Vũ lập tức run rẩy, hắn lần đầu tiên cảm thấy kinh người như vậy sát khí. Tên này rốt cuộc giết bao nhiêu người chứ? Trò chơi nào cũng sẽ có điểm dừng, mày đang đi quá giới hạn của nó. Tao sẽ giết mày, cái chết của mày sẽ định nghĩa lại hai từ trò chơi. Đi chết đi. Diệp Thần lập tức mở mắt nhìn đến hắn, con mắt lập tức hóa thành màu đỏ. Mạc Vũ lập tức cả cơ thể đều bị đông cứng lại. Sau đó linh hồn lập tức bị một lực hút nào đó lôi ra. Tinh thần công kích. Trước mặt tao chơi đùa linh hồn còn không phải muốn chết? Diệp Thần đỡ lấy thân thể của Tuyết Cơ ngã xuống, ánh mắt vẫn màu đỏ nhìn đến Mạc Vũ, lập tức khiến hắn bị nhấc lên trên không. Linh hồn tính ra chỉ là một cái tinh thần mà thôi. Thế nên mới nói tinh thần lực với linh hồn là một dạng phát triển. Ngươi là áp dược. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là trừ linh sư, không thể nào, trừ linh sư không thể nào xuất hiện ở đây. Mạc Vũ thấy mình bị như vậy tấn công liền sợ ngây người. Trừ linh sư chính là thân phận tôn quý, làm sao ở đây xuất hiện được chứ? Một cái sắp chết người còn quản nhiều chuyện vậy? Diệp Thần khinh thường từ trong không gian lấy ra phi thiên hóa thành một thanh kiếm đi tới. Hắn muốn đích thân giết cái tên này, động đến hắn nữ nhân, án tử liền thuộc về ngươi. Đừng giết ta, ta có thể cho ngươi công pháp. Ta biết luyện đan, còn phong ấn. Ta đều dạy cho ngươi. Đừng giết ta. Mạc Vũ cảm thấy nguy hiểm lập tức lùi lại sợ hãi nói. Tao không có nhiệm vụ làm theo ý mày. Giết nàng ta sẽ đích thân làm việc đó, nếu như bản thân nàng không còn là nàng. Còn mày, không phải tao muốn giết mày đâu, chỉ là mày chán vãi thôi. Diệp Thần lạnh băng nói, sau đó không chút do dự hạ kiếm xuống kết liễu cái mạng tàn của Mạc Vũ. Linh hồn của Mạc Vũ lập tức theo đường kiếm hạ xuống mà bốc cháy tan thành mây khói. Bố già ngươi, ngũ đại ác nhân đều lắp bắp, đây chẳng lẽ chính là hồn phi phách tán trong truyền thuyết sao? Họ không dám nghĩ đến bố già lại mạnh mẽ như vậy. Còn là trừ linh sư nữa chứ? À, mấy cái rác rưởi của hắn. Ta không cần. Người ta nói đúng mà, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên. Nhân vật phụ cứ thích đấu lại hào quang của nhân vật chính, kết quả chính là vậy. Diệp Thần mở miệng nói. Quả thực cái điều kiện mà Ma Vũ đưa ra quá là ngô ngốc đi. Với lại diệt đi cái này linh hồn còn có thể đến linh tệ khá nhiều, xem ra đến thiết thực hơn nhiều. Ý chúng ta không phải như vậy. Bố già, ngươi sao lại có thể mạnh như vậy chứ? Ngũ đại ác nhân đều kinh dị nói. Tại sao à? Chẳng biết nữa, từ đầu cứ tu luyện thôi. Chẳng biết khi nào thì mạnh như vậy. Mà làm gì có luật nào bảo ta không được mạnh như thế chứ? Diệp Thần suy nghĩ một lúc liền nói. Đơn giản như vậy mọi người đều kinh ngạc. Ai không biết đối phó khó nhất trên đời chính là linh hồn, thứ con người không thể chạm tới được. Trừ phi đẳng cấp đạt đến một trình độ hoàn toàn mới. Nhưng cái này nam nhân lại có thể làm được. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngoài ra thanh kiếm hắn vừa mới chém chết Mạc Vũ không nghi ngờ gì đây chính là trong truyền thuyết đồn đại thiên cấp vũ khí. Ừ, tiểu cơ ngươi tỉnh lại rồi. Diệp Thần nhìn đến Tuyết Cơ lên tiếng nói. Nơ, ta có chút đau đầu. Tiểu Diệp là ngươi cứu ta? Tuyết Cơ mơ hồ hỏi. Thế nào muốn lấy thân báo đáp? Diệp Thần liền trêu chọc nàng nói. Hứ, ta mới không thèm. Tên ma đầu kia đâu rồi? Tuyết Cơ liền mở miệng hỏi. bị ta giết chết. Diệp Thần thành thật. Đừng lừa ta. Ngươi làm sao giết được hắn? Tuyết Cơ khinh bỉ một cách nói. Ngũ đại ác nhân cũng im lặng, có đánh chết họ cũng sẽ không tin bố già giết Mạc Vũ nha. Đây chính là sơ cấp tội phạm, không thể khinh thường. Tại thiên địa thần vực bên trong đều có thể đi ngang. Nhưng sự thật chứng minh tất cả. Nữ nhân các ngươi sao lại ra thích nghe nam nhân nói dối? Diệp Thần cười cười lắc đầu nói. Không phải là ra thích mà là ngươi không có năng lực đó. Tuyết Cơ lắc đầu nói. Sau đó nhặt lên mình thiên diệp kiếm. Diệp Thần cũng không có giải thích gì thêm. Dù sao có nói nàng cũng sẽ không tin. Bố già, họ tính sao? Ngũ đại ác nhân chỉ vào năm đại tông môn đang trọng thương ngồi một góc sợ sệt nhìn Diệp Thần. Họ vốn định đợi Diệp Thần cùng ma đầu đánh đến trọng thương rồi ra tay hưởng lợi. Ai ngờ chứng kiến được một màn kinh người này. Còn cảm nhận được sức uy hiếp của nam nhân này tồn tại. Họ giết chết đi. Diệp Thần lạnh băng nói. Đừng a! Mọi người đều thất thanh kêu lên. Họ không muốn chết. Tiểu Diệp tha cho họ đi. Tuyết Cơ cầu xin nói. Giết chúng chẳng phải môn phái của ngươi sẽ được đảm bảo an toàn sao? Diệp Thần thắc mắc hỏi. Tuyết Cơ gãi gãi đầu, không biết nên thế nào trả lời. Nàng chẳng qua không có chút nào muốn giết người sát cơ. Huống chi ngũ đại tông môn cũng không có làm cái gì quá phép cả. Muốn nàng nhìn họ đi chết. Quả thực, nàng không làm được. Vẫn là thôi đi, tha cho chúng. Nhưng chỉ có lần này. Diệp Thần mở miệng nói. Đa tạ. Các môn phái lập tức dập đầu đa tạ nói. Bọn họ hoàn toàn sợ kinh người rồi. Mau rời đi thôi. Cái này hang động sắp sập đến nơi rồi. Diệp Thần mở miệng nói. Chủ nhân của nó vẫn lạc, hang động này cũng không duy trì được bao lâu. Chúng ta mau rời khỏi. Tuyết Cơ gật đầu nói. Sau đó lại nhìn xung quanh một lượt, hang động này đang rung chuyển sắp sập xuống. Đợi đã, các ngươi đi trước, ta có chút việc. Lập tức trở về. Diệp Thần cảm nhận được một cái mối nguy hiểm đang đến, lập tức phân phó ngũ đại ác nhân đưa Tuyết Cơ rời đi. Mau buông ta ra, Tiểu Diệp, nơi này sắp sập rồi. Mau theo chúng ta ra ngoài. Tuyết Cơ lập tức thất thanh kêu lên. Nhưng mặc kệ thế nào vẫn bị ngũ đại ác nhân cưỡng ép kêu đi. Bố già cường đại họ biết rõ, bọn họ mới không đâu lo lắng. Quan trọng là bố già nếu bảo họ đưa đi Tuyết Cơ, chứng tỏ kẻ thù đang đến lần này không đơn giản. Đã đến rồi, thì mau ra đi. Còn muốn trốn? Diệp Thần liền lập tức lên tiếng nói. Xem ra ngươi đã phát hiện ra ta. Một cái bóng đen xuất hiện có chút ngoài ý muốn nói. Ô, một cô nhóc bé bị lạc à? Diệp Thần ngạc nhiên ngồi xuống xoa xoa đầu cái này. Tiểu cô nhóc nói. Bỏ cái tay của ngươi ra, đồ bẩn thỉu. Nếu không ta liền đem ngươi tay cho cắt. Cái này tiểu cô gái tức giận nói. Y ra, làm gì mà tức giận như vậy? Nơi này không an toàn đâu, đi theo ta. Động này sắp sập rồi. Diệp Thần cười cười gãi gãi đầu nói. Cái cô nhóc này xinh đẹp nên ta mới bỏ qua cho ngươi đấy nhé. Hừ, người nên lo lắng là ngươi mới phải đó. Giết chóc và cướp đoạt người như ngươi sao có thể được chọn được chứ? Tên ngốc đó chắc chắn điên rồi. Mới đặt hy vọng vào ngươi. Càng lúc hắn càng giống con người, suy nghĩ đều như vậy cả. Cô gái nhỏ liền nhìn Diệp Thần đánh giá một chút nói. Nè, tiểu cô nương, nói cái gì vậy chứ? Diệp Thần đối với cái này tiểu cô gái búng một cái vào trán nói. Ai ra, ngươi dám búng ta? Nếu không phải ta bị giới hạn năng lực, nhất định sẽ giết chết cái nhà ngươi. Cô gái lập tức xoa xoa mình đầu nói. Cẩn thận một chút. Diệp Thần lập tức kéo cái này tiểu cô nương vào lòng. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu cô gái liền tức giận. sau đó từ chỗ nàng vừa đứng rơi xuống một khối đá lớn. Ngươi xem ta vừa cứu ngươi một mạng, nhóc cũng quá không lẽ phép chứ, mau trở lại đi. Theo ta ra ngoài. Diệp Thần kéo tay cô gái nói. Khốn nạn. Ta không cần ngươi bảo vệ. Thấy cái tên này coi mình như cô gái nhỏ tới, nàng lập tức thì tức giận đưa ra bàn tay ẩn nhẹ một cái, Diệp Thần lập tức bị đánh bay về phía sau góc tường. Nhóc làm cái gì vậy hả? Diệp Thần đau đớn hét lên nói. Ta không mong con người như ngươi sẽ hiểu, nhưng nếu như coi ta là cô nhóc lần nữa, ngươi nhất định sẽ chết chắc. Tiểu cô gái tức giận hét lên. À, vậy sao ta hiểu rồi? Diệp Thần mở miệng gật gù nói. Hả, hiểu rồi, nói dối kiểu gì vậy chứ, con người hạ đẳng như các ngươi hiểu lời ta nói cái này? Tiểu cô gái mặt đầy khinh thường nói. Có vẻ như nhóc không phải con người nhỉ. Không muốn bị coi như trẻ con đối xử, ta hiểu. Trước đây ta cũng từng như vậy. Chẳng qua là sau khi một số người coi ta là trẻ con mất đi, ta mới cảm thấy nó thực sự nhàm chán. Không biết từ khi nào ta thấy đau hơn thấy vui vẻ. Diệp Thần gật gù ngồi xuống nói. Hắn đã từng chán ghét cha mẹ mình cho đến khi họ rời khỏi. Không phải là cảm thấy tội lỗi trong lòng, mà là thấy trống vắng, giống như thiếu đi cái gì mà mình đã từng quen thuộc vậy. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Thật khác biệt so với những người ta từng gặp trước đây. Tiểu cô gái không khỏi im lặng nói. Con người này cho nàng cảm thấy rất khác biệt, mặc dù nàng thi thoảng có qua tên kia nhìn cái tên cầm thú này làm vài việc, nhưng hắn bây giờ cho nàng cảm giác rất lạ. Nhìn mà không rõ sao, ta là nam nhân, Diệp Thần là ta tên gọi. Ngươi trốn tại bên đó từ nãy đến giờ cũng đã nghe qua. Diệp Thần mở miệng cười đùa nói. Hừ. Tiểu cô gái thở dài một cái nói. Nhóc. Ngươi cũng thật là mạnh nhỉ, có lẽ không cần đến ta bảo vệ thật. Nhưng dù sao con gái cũng chỉ là con gái. Vẫn là đôi lúc không nên tỏ ra mạnh mẽ như vậy, đi theo ta đi, ta bảo vệ ngươi. Diệp Thần đưa tay ra nói. Đừng có đùa cợt ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Tiểu cô gái nói. Không, ta không có đùa, nghiêm túc đó. Ta vốn không giỏi hòa nhập với mọi người. Nhưng không hiểu sao, ta cảm thấy ngươi lại rất thân quen. Giống như đã từng gặp mặt rất nhiều lần vậy. Thật kỳ lạ. Diệp Thần mở miệng nói. Đúng là đã gặp rất nhiều. Tiểu cô gái có chút im lặng nói. Đó cũng là lúc nàng giết chết hắn. Không biết đã bao nhiêu lần nàng tự tay giết chết hắn. Rõ ràng nàng đã giết hắn rất nhiều lần, nhưng lần này lại do dự thật khó hiểu, vừa rồi hắn không phòng bị, nàng lập tức có thể giết hắn. Cuối cùng, nàng không biết tại sao mình không thể ra tay. Trong khi đây rõ ràng là nàng nhiệm vụ. Hả, đã từng gặp sao? Diệp Thần gãi gãi đầu vẫn không có nghĩ ra. Đó không phải là chuyện tốt đẹp gì, ngươi cũng sẽ không cần nghĩ tới. Lần này gặp mặt có lẽ sẽ là lần cuối cùng, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều quá. Tiểu cô gái lập tức mở miệng nói. Sau đó liền muốn rời đi. Này đợi đã, ta còn chưa biết tên của ngươi. Diệp Thần quay mặt ra nói. Sau đó lập tức im lặng, cô gái như hòa mình vào không gian biến mất. Lần sau gặp lại, nếu như ngươi còn sống ta sẽ nói tên của mình. Tiểu cô nhóc lạnh nhạt nói. Nàng không ra tay được, thì sẽ để nàng vũ khí ra tay. Có lẽ hôm nay có chút mệt đi. Nhóc con này không tầm thường nha. Diệp Thần nhìn thấy một màn như vậy không khỏi im lặng. Cô nhóc này so với hắn mạnh, so với tên nam nhân trong không gian kia đều đã để lại cho hắn kiêng kỵ. Tiểu Diệp. Ngươi không sao chứ? Một giọng nói vang lên khiến hắn bừng tỉnh. Tiểu cơ trong này sắp sập rồi, ngươi sao lại vào đây? Diệp Thần thấy Tuyết Cơ quay lại liền hỏi. ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi trong này được chứ, ngươi còn biết nơi này đang sập vậy còn dám ở lại? Tuyết Cơ tức giận nói. Ha ha, không nghĩ tới tiểu cơ lại quan tâm ta như vậy. Không sợ nguy hiểm vào đây cứu ta. Diệp Thần cười vui vẻ nói. Ta mới không lo cho ngươi, tại ta đưa ngươi đến đây tất nhiên muốn đảm bảo ngươi an toàn, đổi một cách nam nhân ta đều sẽ làm như vậy. Tuyết Cơ mặt đều đỏ bừng nói. Ngươi lại nói dối. Mỗi lần nói dối đều sẽ đỏ mặt a. Diệp Thần trêu chọc nói. Sao lại không đi cùng chúng ta? Tuyết Cơ hỏi. Ta cảm thấy có địch nhân, nhưng không phải, ta còn gặp được một cái cô nhóc rất thú vị. Ta chưa từng gặp qua cái nào tiểu cô nhóc có ánh mắt nặng nề như nàng a. Nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc. Diệp Thần mở miệng nói. Gặp một cái cô nhóc còn thú vị, ngươi quả là chết đến nơi đều lo tán gái. Hừ, khốn khiếp. Tuyết Cơ tức giận nói. Hắn nói nữ nhân khác trước mặt nàng a. Đầu ngốc. Cẩn thận. Diệp Thần cảm thấy nguy hiểm, lập tức kéo Tuyết Cơ lùi lại, đường đều sập xuống càng lúc càng nhanh. Hừ, ngươi vẫn là ảo tưởng đi. Mau theo ta rời khỏi đây. Tuyết Cơ nhìn xung quanh không chịu được lâu nói. Đợi đã, có cái gì đó đang tới rất gần, tránh ra. Diệp Thần đẩy Tuyết Cơ sang một bên, vung phi thiên kiếm lên đỡ lấy đòn đánh. Sau liền lùi lại ba bước. Không nghĩ ngươi có thể đánh phá đòn vừa rồi. Lần đầu cũng là lần cuối gặp mặt. Người mặc đồ đen xuất hiện trước mặt Diệp Thần, cởi ra mình mũ nói. Tầm thư, không nghĩ tới là ngươi. Diệp Thần có chút ngoài ý muốn nói. Ta không phải Tầm thư. Nhưng cũng là Tầm thư, ngươi kêu thế nào đều được. Tầm thư lên tiếng nói. Nàng hiện tại giống như con rối làm theo lệnh chủ nhân mà thôi. Thực chất Tầm thư bây giờ chính là do rất nhiều linh hồn dung hợp tạo thành cái khôi lỗi. Ta có quan tâm. Đi chết đi. Diệp Thần mặc kệ, đưa kiếm đánh tới. Thật mất lịch sự, giống như cha mẹ ngươi vậy. Không để người khác nói hết lời. Động tí liền muốn chém chém giết giết. Tầm thư nhảy ngược lại tránh ra Diệp Thần kiếm nói. Cha mẹ ta ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao biết cha mẹ ta? Diệp Thần lập tức liền có chút ngoài ý muốn đề phòng hỏi. Người này chính là Tuyết Sơn phái phó trưởng môn Tầm thư, nhưng cảm giác thì khác hẳn. Uy ra tiểu Diệp, ngươi làm cái gì? Tại sao ẩn ta? Tầm thư ngươi sao lại ở đây? Tuyết Cơ lập tức đi tới từ xa nói. Nàng bị Diệp Thần ẩn bay ra xa nha. Sau đó liền xuất hiện một tiếng nổ lớn. Nàng lập tức chạy lại nơi này. Tiểu Cơ, mau rời đi. Nàng không còn là Tầm thư nữa. Diệp Thần hét lên một cái nói. Muốn đi không có cửa. Tầm thư lập tức bắn một tia đến phía của Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lập tức ngẩn người sợ hãi lùi về phía sau. Liền bị Diệp Thần nhanh chóng ôm lấy cơ thể tránh ra đòn vừa rồi. Không sao chứ? Diệp Thần đưa nàng sang một bên quan tâm nói. Không sao. Tuyết Cơ lắc đầu đỏ mặt nói. Mau rời đi nơi này, ta sẽ đi ra sau. Diệp Thần thấy cái động này đang sụt xuống cộng thêm Tầm thư trên người hắc hóa chân khí liền lo lắng nói. Không được, ta không thể bỏ rơi ngươi. Tuyết Cơ lo lắng nói. Ngươi ở đây sẽ cản trở ta. Diệp Thần mở miệng nói. Hai các ngươi muốn đi, không có cửa đều chết ở đây đi. Tầm thư lập tức trên tay xuất hiện một món vũ khí khiến Diệp Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thánh kiếm lần đó lợi dụng Linh Nhi giết ta cũng là ngươi. Hôm nay đừng hòng thoát. Diệp Thần lập tức nghĩ ra vấn đề, thánh kiếm không nghi ngờ gì là đối với hắn có uy hiếp đồ vật. Chết đi. Tầm thư nghiến răng nghiến lợi vung mạnh kiếm nói. Hừ, không dễ thế đâu. Nói ngươi biết gì về ba mẹ ta? Diệp Thần ôm lấy Tuyết Cơ liên tục né tránh ra nói. Ba mẹ ngươi trước lúc chết, họ vẫn còn cầu xin ta tha cho ngươi một mạng. ta vẫn còn nhớ rõ lúc đó, nhớ rất rõ. Tầm Thư cười man rợ nói. Chết tiệt, ta muốn giết chết ngươi. Diệp Thần lập tức ra tay tới nói. Toàn bộ sức mạnh đều lập tức tung ra. Hắn biết rất rõ Tầm Thư trước mặt này có khả năng giết chết hắn, trên người nàng có linh khí tồn tại dấu hiệu. Vậy thì đến thử xem. Tầm Thư lập tức gia tăng sức mạnh đến thánh kiếm lập tức bốc lửa chém tới. Ly Ly đi ra, chúng ta cùng đánh. Diệp Thần lập tức lên tiếng nói. Keng, hệ thống lỗi. Chết tiệt, cả số phận cũng trêu ta. Diệp Thần tức giận nói. Sau đó liền nhảy lên trên không muốn tấn công. Chết đi. Diệp Thần sử dụng phượng thần cánh cùng với cả long thần trảo hóa hình đánh tới nàng. Hai bên lập tức kịch độ giao chiến. Hang động càng lúc càng nhanh sập. Tuyết cơ tại bên dưới tình huống, lập tức vất vả né tránh ra hang động sụp đổ. Nhưng tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh, nàng vẫn là không né tránh được liền nhắm mắt lại chịu đựng, cũng không có hét lên tránh cho tiểu Diệp tại chiến đấu phân tâm. Không nghĩ tới nàng lại chết như vậy. Tiểu cơ cẩn thận. Diệp Thần lập tức phân tâm hét lên. Sau đó liền một chảo vung tới đánh nát vụn tàn đá rơi xuống trên tuyết cơ người. Ngươi chết chắc rồi. Tầm Thư cười nói lập tức lợi dụng Diệp Thần sơ hở, chém tới hắn một kiếm. Bị ổi. Diệp Thần phun ra một ngụm máu lập tức lui về phía sau. Mặc dù hắn hồi phục rất mạnh, nhưng vết thương thánh kiếm gây ra có khả năng khiến hắn khả năng khôi phục không có tác dụng, còn có thể ăn mòn hắn nữa. Nếu là người bị thương một cái vết thương nhỏ là đủ mất mạng rồi. Phi Thiên Thánh Kiếm. Tầm Thư thấy Diệp Thần lui lại lập tức liền hóa ra vô ngàn thánh kiếm phi tới phía của Diệp Thần như mưa rơi. Lại là chiêu này. Diệp Thần nhớ tới hôm đó Linh Nhi có sử dụng qua một chiêu liền lập tức muốn tránh né. Nhưng nhìn phía sau tuyết cơ, liền lập tức bay xuống ôm nàng vào lòng, hóa ra phượng thần cánh biến lớn khép lại bảo vệ. Vô số thánh kiếm tại trên phượng hoàng cánh đâm tới. Vô ngàn vết thủng hiện ra. Diệp Thần sau lưng đều chảy máu lửa thiêu đốt, khiến hắn đau đớn kinh khủng, đều phải cắn răng chịu đựng. Tiểu Diệp, mặc kệ ta, mau chạy đi. Tuyết cơ thấy mình là hắn gánh nặng liền lập tức nói. Ngu ngốc, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Im lặng một bên xem là được. Ta sẽ đưa ngươi an toàn rời khỏi đây. Diệp Thần tức giận mắng. Kêu hắn bỏ lại nàng mà đi, cái cô gái này ngốc sao. Hắn mà mặc kệ nàng, nàng nhất định muốn chết. Phượng hoàng cánh đều bị đánh tan, kiếm thánh cũng ngừng lao tới. Diệp Thần bị thương nặng đều gục trên mặt đất một chân. Chết đi. Tầm Thư không để cho hắn khả năng khôi phục liền lập tức bắn ra một đạo lực tới. Chết tiệt. Cảm thấy thân thể mình thương thế không thể di chuyển, Diệp Thần liền cắn răng lại, xem ra nhất định muốn trúng đòn này. Tiểu Diệp cẩn thận. Tuyết cơ lập tức chắn tại Diệp Thần trước mặt. Một kình lực lập tức xuyên qua bụng nàng, sau đó liền xuyên qua Diệp Thần bụng. Tiểu cơ, ngươi điên rồi. Hai người nằm trên mặt đất nói. Hộp hộp, Tiểu Diệp xin lỗi, đều tại ta. Tuyết cơ miệng đều chảy ra máu nói. Không liên quan đến ngươi, hộp uống nó đi. Ngươi sẽ sống, sau đó nhất định liều mình chạy thoát. Diệp Thần lập tức nhớ tới cái món đồ gì liền từ trong không gian lôi ra một chén nước. Ngươi uống nó đi. Ta không muốn uống. Tuyết cơ ý thức được cái gì nói. Chén nước này cho nàng cảm thấy rồi rào sinh mệnh lực, như vậy nhất định muốn Tiểu Diệp uống. Ta sẽ không chết. Với lại, ta không xứng đánh uống nó. Vậy nên ngươi uống nó. Làm ơn. Diệp Thần mở miệng nói. Đầu ngốc, ngươi nhất định không được chết. Tuyết cơ căn răng, dùng còn lại chút sức cầm lấy cốc nước một hơi liền uống cạn vào. Rất tốt, mau chạy đi. Đừng để bị bắt. Diệp Thần ánh mắt đều nhắm lại chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của mình. Những thứ người ta cho là vĩnh hằng luôn tồn tại một kết thúc, có lẽ kết thúc của hắn là ở đây. Nơi này nhưng tiểu cơ có thể được sống như vậy là tốt nhất nhỉ. Nếu như ở tương lai các nàng không gặp lại hắn thì sao nhỉ? Nữ nhân của hắn có khóc khi hắn biến mất không? Hắn quả thực là có tội mà. Vẫn là cứ như thế chết đi tốt. Ngươi tỉnh rồi sao? Một giọng nói vang lên. Nơi đây là lại là cái này không gian. Vết thương của ta chết rồi sao? Diệp Thần nhìn xung quanh mở miệng hỏi. Sau đó nhìn nam nhân trước mặt. Đúng vậy, ngươi tử vong khí đã bao trùm lên. Nói theo lý nào đó, hiện tại ngươi cũng chỉ là linh hồn. Chén nước thánh là duy nhất cứu mạng ngươi. Ngươi lại đem cho nàng uống đánh giá sao? Người nam nhân mở miệng nói. Đáng giá. Diệp Thần thở dài cười nói. Đáng giá sao? Đáng giá. Hối hận sao? Hắn không hối hận. Ngươi đúng là đầu ngốc. Người bí ẩn mở miệng nói. Có lẽ ta thực sự ngốc thật. Nhưng biết làm sao được, ta không thể nhìn nàng chết trước mặt ta. Diệp Thần cười cười nói. Như vậy thì ngươi sẽ chết đó, vấn đề rất lớn đó. Người bí ẩn hét lên. Ta biết rõ. Nhưng ta đâu cần sức mạnh để ai đó phải hy sinh, nếu như thế sức mạnh này ta còn cần làm gì? Diệp Thần lười biếng cười nói. Hừ, xem ra đó là câu trả lời của ngươi. Thật không nghĩ đã rất nhiều lần, vậy mà vẫn là câu trả lời này. Xem ra ngươi thực sự là một cái cứng đầu ra hỏa. Người nam nhân bí ẩn nói. Có lẽ. Với lại nếu ta đã chết rồi ngươi lên để ta rời đi chứ. Ta còn muốn đi đầu thai. Diệp Thần lười biếng nói. Thay vì phải chết, chúng ta làm một giao dịch được chứ? Người nam nhân bí ẩn cười nói. Một giao dịch? Diệp Thần tò mò, chẳng lẽ có cách cho hắn sống lại sao? Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta để đánh bại tầm thư. Trong tay nàng có thánh kiếm còn có linh khí gia trì, với trạng thái của ngươi không thể thắng được nàng. Ngoài ra ta có thể giúp ngươi gặp lại Tuyết Cơ và Tuyết Linh hai người. Người bí ẩn nói. Nhưng ta đã chết rồi. Ta cũng sẽ không thể gặp họ. Diệp Thần lắc đầu nói. Yên tâm, ngươi chưa chết được. Người nam nhân bí ẩn cười ta nói. Chưa chết, ngươi nói có ý gì hả? Diệp Thần lên tiếng hỏi, lập tức cảm thấy trong không gian có một lực hút khiến hắn rơi vào bên trong. Có lẽ lần này, ngươi sẽ thực sự trưởng thành, chỉ có người vượt qua nỗi đau tận cùng mới có thể trở thành cường giả. Ngoài thế giới thực, Diệp Thần cũng lập tức mở mắt, nước mắt của hắn đều rơi ra. Hắn cuối cùng vẫn không làm được. Sức mạnh của hắn vẫn chỉ là một thứ vô dụng. Thiên đạo hệ thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 373. Tiểu Diệp, em yêu anh mãi mãi cũng là như vậy. Diệp Thần mở mắt ra nhìn trước mắt cảnh tượng, nước mắt không khỏi lăn dài trên khóe mi, những tiếng ồn ào xung quanh dường như đang ngừng lại. Nhẹ nhàng có chút ngọt, lại có chút cay cay xuất hiện trên sống mũi của hắn. Sau đó trên bờ môi không khỏi có chút mặn đắng. Tiểu Diệp, ngươi nhất định muốn sống, phải sống cả phần của ta nữa. Tuyết Cơ uống vào chén nước thánh không có nuốt xuống, mà lập tức ôm lấy cổ của hắn, dùng môi hôn lấy Diệp Thần truyền vào hắn mồm, khiến hắn nuốt vô từng chút nước thánh một. Chết đến nơi rồi, còn âu yếm như vậy hả? Đều chết cho ta. Tầm Thư lập tức vung ra thánh kiếm, bắn như một cơn mưa rào mùa đông xuống phía của hai người. Rầm rầm tiếng sụp đổ, tiếng nổ lớn vang lên cùng với bụi bay mù mịt. Đầu ngốc, làm cái gì vậy chứ hả? Ngươi làm như vậy sẽ chết đó. Ngươi điên rồi. Diệp Thần nước mắt đều rơi ra, ôm lấy nàng vào lực trước một cơn mưa kiếm, hắn vung tay ra làm lệch các thanh kiếm quý đạo rơi xuống. Đã rất lâu rồi, hắn mới cảm thấy mình yếu đến cỡ nào, sức mạnh hắn đang có chưa thể bảo vệ những gì hắn đang có. Rốt cuộc hắn vẫn là một kẻ vô dụng.

có còn có thể quay lại sao? Tuyết Linh lùi dần sau đó lui lại đằng sau rồi rơi xuống bên dưới. Đừng! Mộ Dung Hảo hét lên. Hắn đau, cô gái này chọn cái chết cũng không chọn ở bên cạnh hắn. Không được nhị tử, ngươi làm cái gì nhị tiểu thư? Ngươi là cái đồ cầm thú. Nhị tiểu thư Mộ Dung gia có lỗi với ngươi. Mộ Dung lão gia từ lúc đi tới, mọi thứ đều đã muộn, hắn chỉ có thể trách lấy Hảo Nhi mà thôi, sau đó liền quỳ trên núi tuyết dập đầu tạ tội. Chúng ta đi thôi. Tuyết Sơn phái đệ tử cũng rời đi. Mộ Dung Hảo cũng như người mất hồn rời đi. Mộ Dung lão gia tử vẫn tại trên núi tuyết khóc lóc. Nhị tiểu thư cái này là... Nhị tiểu thư ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt nó. Mộ Dung lão gia tử cầm chặt lấy trên mặt tuyết trên bến dưới, khi hắn dập đầu hiện ra băng linh cầu lập tức trốn tránh xung quanh ánh nhìn nhét vào ngực. Cái này coi như là hắn cơ hội chuộc lỗi. Mọi thứ đã như vậy. Xem ra chỉ trông cậy vào ngươi thôi Diệp Thần. Ta tận lực. Một cái áo trắng người tại xa đó mở miệng nói. Nhìn xuống chân núi cấm địa bên dưới Tuyết Linh bị bao bọc trong băng tuyết, phong ấm lại. Sau đó liền truyền vào một chút linh khí liền quay người biến mất. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 374 thiên long bảo vật giáng lâm. Thiên long bát bộ thế giới, một hiện tượng lạ thường xảy ra. Ngũ tinh tụ họp, mưa sông bão tố vít xào, màn đêm buông lên khắp nơi, chỉ để lại tia sáng yếu ớt của thất tinh hội tụ tại một chỗ. Một vật thể lạ theo đường sáng thất tinh rơi thẳng từ trên trời cao lập tức hạ xuống tại một góc ở gần nước Đại Lý. Thiên sinh dị tượng, là thiên sinh dị tượng. Nhất định có bảo vật xuất thế. Mau, mau lập tức cho ta đi tìm. Tất cả mọi người lập tức náo loạn, các môn phái trong giang hồ lại lần nữa dậy sóng truy tìm bảo vật. Có được bảo vật thiên hạ ta có. Lập tức mau cho ta tìm tới. Không được để người thứ hai giành được. 72 đồng bên trong lập tức phân phó. Kỳ bảo xuất hiện chắc chắn có thể giúp cho sư phụ. Ý trời quả là ý trời. Tại tiêu giao phái bên trong một cái nam nhân nhìn lên trời di tượng lập tức như điên dại cười. Đây chính là cơ hội cho chúng ta phục quốc. Lập tức bằng mọi thủ đoạn cho ta chiếm được. Phật môn thanh tịnh bên trong cũng có người nổi lòng tham lam. Cho ta tìm. Toàn bộ võ lâm vì bảo vật mà điên cuồng, vì bảo vật mà giết chóc, lại vì bảo vật mà điên đảo thần hồn. Nhưng cũng có một số người. Xem ra, võ lâm không tránh được một hồi gió tanh mưa máu rồi. Rốt cuộc là thứ gì giáng xuống đây? Tại nước Đại Lý bên trong, binh lính cũng nhanh chóng bẩm báo đến đoàn chính minh. Bảo vật này hạ xuống gần tại chúng ta Đại Lý nước lập tức cho tất cả mọi người phong tỏa. Tìm cho ra bảo vật hạ cánh nơi. Trong thời gian sớm nhất tìm ra được, nếu không Đại Lý liền không yên ổn. Đoàn chính thuần lập tức ra lệnh phong tỏa, báo vật xuất hiện. Khó biết họa phúc, rõ. Các thuộc hạ cũng quay đầu lập tức đi làm việc. Đại ca, bảo vật này rốt cuộc là thứ gì, tại sao có thể phát quang một chân trời như vậy chứ, có cần hay không để ta đi thay ngươi xuất mã kiếm tìm? Đoàn Chính Thuần em trai của vua nước Đại Lý Đoàn Chính Minh tò mò lên tiếng nói. Hiện tại, hắn còn đang nghĩ nếu kiếm được cái này bảo vật. Đem tặng cho cô gái, có thể khiến các nàng thề sống thề chết theo hắn không đây? Đệ, Dự Nhi còn đang bất học vô thuật. Suốt ngày chơi bời lêu lồng cái gì mà du sơn ngoạn thủy, không chịu tập võ, sớm muộn xa vào bàng môn tà đạo. Ngươi vẫn là chuyên tâm dạy bảo Dự Nhi đi, cái này bảo vật. Cũng đừng có đánh ý định. Đoàn Chính Minh hừ lạnh một cách nhắc nhở nói. Hắn là cái ca ca còn không biết cái đệ này cá tính sao. Để hắn đi tìm bảo vật còn không nói bảo vật, sợ cả người đều bị nữ nhân bên ngoài làm cho mụ mị, đến cả đường về cũng còn không biết đấy chứ. cùng là huynh đệ tại sao khác biệt như vậy chứ? Ca ca cho ta đi đi, ta muốn đi. Ta muốn đi, ta không muốn ở lại. Đoàn Chính Thuần có chút không phục, lập tức ăn vạ nha. Đây chính là hắn tuyệt chiêu. Đoàn Chính Minh chính là một cách để đệ khống đối với mình để đệ đặc biệt cung chiều. Nếu không cũng mới không muốn đem ngôi truyền cho hắn, còn không muốn cưới vợ sinh con. Đều đã lớn, còn như Dự Nhi náo lớn như vậy. Hai cái cha con nhà ngươi khi nào mới hết ăn bám đại ca ta chứ hả? Ngươi xem đại ca cái bản mặt này đều bị ngươi làm cho hỏng. Được rồi, đi sớm về sớm. Ngoài ra cũng đem Dự Nhi đi cùng đi. Quản cho thật tốt, ta cũng không dành chăm sóc Dự Nhi. Đoàn Chính Minh liền thở dài chịu thua nói. Để hắn, lớn rồi mà còn như trẻ con một dạng thực khiến hắn đau đầu mà. Đa tạ đại ca, nhưng có thể không mang theo Dự Nhi được sao hả? Đoàn Chính Thuần có chút ngại ngùng nói. Mang theo Dự Nhi đừng có đùa hắn, đùa không có vui. Mang theo con trai thế nào tán gái sợ mẹ kế chưa có đã có thêm cái con dâu đi. Để, dạo này đại ca có chút đau đầu nha. Ngươi nghĩ xem, ta vẫn lên là nhượng lại cái này chức vị cho. Đoàn Chính Minh lập tức giả vờ đau đầu mở miệng nói. Hắn để hai cái này cha con đi cùng nhau chính là tự mình xem xét nhau mà thôi. Hắn quản không được hai cha con này. Đại ca, ngươi còn trẻ, còn khỏe, vẫn có thể làm mấy chục năm nữa đại lý nước vua. Tiểu đệ còn trẻ như vậy, lên ngôi chắc chắn không phục chúng. Vẫn là để ta đem Dự Nhi đi một cách đi. Đoàn Chính Thuần lập tức như rắn bị đạp đuôi nhanh chóng nói. Làm vua đừng đùa, hắn mà làm vua, làm sao có thời gian đi thâu hương liệt diễm nữa chứ nếu muốn làm cũng muốn đợi mấy chục năm nữa. Lúc đó cái vẻ mặt soái ca này mất đi, làm cũng không muộn. Tiểu tử nhà ngươi đúng rồi. Lần trước đem Dự Nhi đi còn bắt nó gọi ngươi là ca ca đừng tưởng ta không biết. Không có chút tôn ti trật tự nào, lần này không muốn được lệ cũ. Nếu không ta liền nhốt đệ vào trong lãnh cung. Đoàn Chính Minh uy hiếp nói. Đệ cũng phải cái gì quý phi, nhốt vào lãnh cung có lợi ích gì chứ? Đoàn Chính Thuần không khỏi run người một cái nói. Hắn rất sợ lãnh cung, làm gì có ai đem để mình ném vô lãnh cung chứ hắn cũng không phải là phi tần của đại ca nha. Tên này chính là cuồng để nặng rồi. Lợi ích ngươi cứ thử nghĩ một chút xem. Để ngươi trưởng thành soái đến như vậy. Ném vào lãnh cung ở đó mấy cái nữ nhân lâu năm muốn cái nam nhân dạng người như ngươi đến sưởi ấm trái tim các nàng nha. Đoàn Chính Minh nụ cười đây bị ổn nói. Đại ca ngươi thật ác độc. Lại đi uy hiếp mình thân để. Đoàn Chính Thuần khóc không ra nước mắt nói. Lãnh cung bên trong nữ nhân đều bị điên cả nha. Ném hắn vào đó với đám nữ nhân xấu còn hơn ruột đó, hắn sẽ bị vắt kiệt đến chết nha. Thực sự đáng sợ. Nghĩ đến việc mình bị ném vào đám xú nữ nhân đó. Hắn chân đều run rẩy. Tốt, nếu không muốn cái này trừng phạt thì ngươi đừng có sở trò gì ở đây. Đoàn Chính Minh nhắc nhở nói. Đại ca đổi một cái trừng phạt được sao hả? Đoàn Chính Thuần đều ánh mắt lấp lánh ngàn ánh sao lấy lòng nói. Vậy cũng được, tối nay đến đại ca thư phòng A. Chúng ta từ từ thảo luận việc thế nào. Trừng phạt ta tiểu đệ đáng yêu. Đoàn Chính Minh ánh mắt không khỏi tràn đầy sắc tình yêu nhìn mình thân đệ cười tà mị nói. Đại ca, ta lập tức đem Dự Nhi đi cùng tuyệt đối không dở trò. Đoàn Chính Thuần lưng đều ướt mồ hôi thề thốt nói. Đời trai của ta không thể bị nát bởi vì chuyện này. Để, ngươi sao có thể không hiểu ca ca tấm lòng chứ? Cổ nhân có câu chỉ có con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà thôi. Đoàn Chính Minh lắc lắc đầu thở dài khổ não nói. Đại ca, ta đi trước. Đoàn Chính Thuần lập tức liền chuồn lẻ. Hắn đảm bảo tên cổ nhân nào nói câu đấy, giới tính đều không bình thường. hoặc là tên đó chỉ xuất hiện trước mặt hắn thôi. Hắn không dùng nhất dương chỉ chọc hắn lỗ hậu, hắn đảm bảo không họ Đoàn. Thật là. Đoàn Chính Minh thấy đệ đệ mình rời đi không khỏi cười nói. Cái này đệ đệ, hắn nhìn càng lúc càng thấy thuận mắt mà. Nếu không phải vì sĩ diện, hắn liền muốn lấy mình thân đệ đệ nắm lên giường thì tẩm thâu đêm nha. Đoàn Chính Thuần nhanh chóng rời đi Đoàn Chính Minh cung điện trở về tìm đến Đoàn Dự. Vương gia không hay rồi. Một cái hạ nhân lập tức liền đi ra nói. Có chuyện gì lớn lại có nữ nhân đến nữa sao? Ta lập tức vào cung trốn. Đoàn Chính Thuần theo bản năng mở miệng nói. Hắn chính là sợ mỹ nữ đến đòi nợ tình nha. Ngoài gương mặt điển trai này ra, hắn chính là một tên sinh lý yếu, có lẽ do ở với cách đại ca khống để lâu ngày, khiến hắn muốn lên cũng không được. Mãi mới nặn ra một đứa con trai, hắn cũng cảm thấy là ông trời thương xót. Không có phải, vương gia dự thiếu gia hắn trốn nhà đi mất rồi. Tiểu hạ nhân lập tức mở miệng nói. Ngươi nói cái gì, nói lại ta nghe xem. Đoàn Chính Thuần lập tức bắt lấy tay của hạ nhân gấp gáp nói. Vương gia Đoàn Dự thiếu gia hắn mang theo hành lý trốn nhà đi mất rồi. Vương gia ngươi sao vậy? Vương gia đừng giận, Đoàn Dự thiếu gia hắn chỉ là vui chơi bên ngoài một tí thôi. Vương gia ngươi không muốn lo lắng. Vương gia. Người hạ nhân thấy Đoàn Chính Thuần cả người đều run lên liền lựa lời nói. Ha ha, trời cũng giúp ta. Thật sự là tốt quá. Đúng là tin mừng mà. Đi tốt, đi đúng lúc. Đoàn Chính Thuần nhìn sự kích động vui vẻ đến run bắn người lập tức cười lớn lên. Hắn có thể đơn phương độc mã đi tìm hắn các tình yêu nha. Đã thế đại ca hắn cũng không thể thế nào phạt hắn. Là nhi tử bỏ nhà ra đi chứ không phải hắn không đưa nhi tử mình theo nha. Vương gia. Tên nô tài lập tức mặt liền đen lại. Không phải là tức quá hóa cười trong truyền thuyết đó chứ. Chúng ta cũng sắp xếp hành lý, ta cũng muốn đi. Đoàn Chính Thuần nóng vội nói. Đây chính là yếu còn ra gió nha. Thảo nào bệnh yếu sinh lý như vậy. Vương gia còn Đoàn Dự thiếu gia thì. Tên nô tài nói. E hèm ta tự có cách nghĩ. Đoàn Chính Thuần ho nhẹ một cách nói. Cái gì mà nhi tử hắn không quan tâm, dù sao nhi tử hắn họ Đoàn, không chết được. Với lại trên con đường tán gái, đừng nói đến chuyện có con cái ở đây. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 375 thiên long lặp lại lần nữa, ta là nam nhân. Tại trên trời, Diệp Thần bị hệ thống hãm hại rơi xuống một cái âm u bên trong rừng rậm, không khỏi xoa xoa mình cái mông nhỏ, mặt một biểu tình lạnh lẽo. Cả người đều ê ẩm tất nhiên không thế nào vui vẻ. Moa, đau chết bảo bảo rồi. Hệ thống, ngươi là muốn hãm hại lão tử sao hả? Có tin ta một đập đánh chết ngươi uy ra. Diệp Thần mông đều ê ẩm nói. Giật một cách liền đem hắn ném từ trên trời xuống. Nếu không phải hắn kịp thời tỉnh lại, lấy mông mình chạm đất, thì e rằng đầu của hắn chắc chắn nổi một cái lớn cục u rồi. Keng, hệ thống sẽ không hãm hại ký chủ. Mà có thật hãm hại, thì đã làm sao ký chủ cũng không cắn được ta. Ngươi giỏi lắm. Diệp Thần liền cắn răng nói. Hắn không điên đi cãi lý với cái này máy móc cùng Linh Nhi một dạng, khiến hắn tức nổ người. Thiên long thế giới sao, nhiệm vụ lần này là cái gì, còn nữa thanh âm của ta sao lại lạ vậy chứ? Diệp Thần sờ sờ mình cô nghi ngờ nói. Cơ thể đều tê, mọi cảm giác đều bị tê cứng cả. Diệp Thần nghi ngờ một chút đưa tay sờ sờ lên mình cơ thể sau đó lập tức mặt đều đen lại. Tại sao trước ngực của hắn lại xuất hiện hai cái bánh bao chứ? Tò mò một lúc. Theo bản năng mách bảo Diệp Thần đưa tay sờ xuống tiểu đệ để mình bên dưới, thì phát hiện ra. Mất rồi. Ta mệnh căn tử biến mất rồi. Diệp Thần lập tức trở lên ngu ngốc.

giống như có thể ôm lấy cả thế giới vào lòng hét lớn. Thiên Long Bát Bộ thế giới, hiện tại chính thức bắt đầu. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 376, Thiên Long Đoàn chính thuần chết. Bước ra khỏi sơn cốc rừng rậm bên trong, Diệp Thần lập tức liền muốn đi tìm đến mình Thiên Đạo nhà hàng thực thần cư quán ăn. Hiện tại, hắn muốn làm một ít nhiệm vụ, khôi phục mình một phần sức mạnh cách đắt. Dù sao cái này thời đại so với thần điêu với cả xạ điêu còn loạn lạc a. Chỉ cần kể ra mấy cái tên hám gái như Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần. Đó còn chưa kể Vân Trung Hạc trong tứ đại ác nhân là một con rùa dâm đáng chuyên săn đuổi các cô con gái trẻ. Vũ khí của hắn là một cây gậy sắt và rất giỏi dùng khinh công để theo đuổi con mồi và chạy trốn kẻ thù. Thay vào người một cái cổ trang trang phục nam nhân. Diệp Thần với mình tài nghệ cải trang rất tự tin. Hiện tại, nhìn hắn chẳng qua là giống cái tiểu bạch kiểm loại hình. Ngoài ra hắn vốn dĩ là nam nhân nên không bắn lỗ tai, sẽ không bị phát hiện ra nữ nhân hình dáng. An toàn có thể tăng thêm một phần. Nếu trước đây, xem Thiên Long Bát Bộ nhiều một chút, có lẽ giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Diệp Thần thầm mắng một cách mình. Thiên Long Bát Bộ hắn là xem qua một lần, còn là xem bỏ cách nữa. Tính từ cái lúc xem Thiên Long Bát Bộ đến giờ, nội dung cốt truyện hắn chỉ có thể nói là nhớ mang máng, thật không hiểu mấy thằng xuyên Việt, ấp nó châu thế nhỉ, nhớ được hết từng chi tiết, tính cách nhân vật mới gọi là tài chứ. Xem bên kia, mau tìm ra. Chắc chắn nó ở gần đây. Diệp Thần trên tay cầm một cái quạt phất ra, bước ra khỏi hang động liền nghe thấy tiếng lùng sục của các đoàn binh lính. Không nghĩ tới là đoàn thị quân lính, xem ra đây rất gần đại lý. Diệp Thần nhìn đến đoàn thị lá cờ in to chữ đoàn lập tức đoán ra được. Thật không biết bọn này tìm cái gì a, chẳng lẽ Thiên Long Bát Bộ lại có cái này. Đoàn Diệp Thần suy nghĩ nát óc đều không có nhớ ra. Hắn chỉ nhớ là Đoàn Dự sớm muộn rơi nhai tìm được Lăng Ba Vi Bộ, nhưng quả thật cái nhai này tên gì hắn cũng không có biết. Chứ đừng nói đi tìm. Còn cái gì linh lung ván cờ, hắn cũng chưa chắc sẽ phá. Nếu nói hắn nhớ chi tiết cái gì, chính là nữ nhân tại cái này vị diện tên địa điểm sinh sống. Mau tìm kiếm, cho ta tìm mau bảo vật xuất thế. Nếu như phát hiện ra cái nào khả nghi lập tức giết chết. Đại lý quân lập tức tìm kiếm khắp nơi. Bảo vật xuất thế sẽ không phải là mình chứ. Diệp Thần lập tức nghe ngóng ra được, không khỏi trốn tại một bên nghĩ. Mỗi khi hắn rơi xuống đều sẽ sinh ra thiên sinh dụ tượng, giống như bảo vật xuất thế cũng không sai. Mà hình như Thiên Long cũng chưa từng nhắc qua cái gì bảo vật. Nếu không nhầm thì họ nói chính là đang tìm hắn. Bên kia có người, mau qua đó xem xét, đừng để hắn chạy thoát. Các quân lính lập tức phát hiện ra Diệp Thần để lại dấu vết, lập tức ra lệnh truy đuổi nói. Chết tiệt, không muốn bị phát hiện. Diệp Thần lập tức giật mình nghĩ. Lần này liền nguy, phải tìm cách. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Diệp Thần lập tức kết ấm phân ra hai cái ảnh phân thân cho hai cái chạy thoát ra theo hai hướng, còn mình thì lưu lại nơi này trốn sang một bên. Đoàn binh lính thấy hai người vọt sang hai hướng khác nhau, lập tức liền chia ra đuổi theo hai người này. Diệp Thần cũng lợi dụng cơ hội đi theo một cái hướng khác muốn rời khỏi cái này nơi. Ảnh phân thân bị đuổi theo một đoạn thời gian dài, cuối cùng thì cũng biến mất. Hai cái đoàn binh lính lập tức liền toán loạn tìm kiếm, nhưng cũng vô ích. Thật may thoát đuôi được bọn chúng. Bị bắt lại liền cái mạng nhỏ cũng không còn. Xem ra muốn tìm một chút võ công phòng thân. Diệp Thần xem xét hiện tại tình hình đại lý cho cái này nơi bao vây. Muốn thoát khỏi đây rất khó, ngoài ra võ công hắn hiện tại không có linh lực và nội công, không có chỗ dùng được. Mấy cái võ công của thế giới khác đều bị giới hạn bởi hắn nội lực. Diệp Thần lúc trốn tại một góc, thì từ đằng sau lập tức một cái nam tử xuất hiện liền đối với hắn ra tay. Dám đột nhập vào đây, vậy liền cho ta chết đi. Nhất Dương chỉ. Đoàn Chính Thuần lập tức chia ra một cái ngón tay chỉ tới đầu của Diệp Thần. Hắn là muốn một chiêu kết thúc cái tên này sinh mạng nha. Vốn hắn ở gần nơi này du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh, nghe thấy binh lính có người kêu đột nhập. Không nghĩ tới, chính mình lại bắt gặp được. Không tốt. Diệp Thần lập tức cảnh giác, nhanh chóng né ra cái này Đoàn Chính Thuần Nhất Dương chỉ. Hiện tại hắn không nội lực, cưỡng ép sử dụng khinh công, khiến hắn hiện tại khá là chật vật. Hừ, vậy mà có thể né ra chỉ tay, ghê tởm. Đoàn Chính Thuần lập tức có chút không vui vẻ nói. Nhất Dương chỉ là hắn nổi danh giang hồ, vậy mà còn không đánh chúng một cách bình thường kẻ quá mất mặt. Nhất Dương chỉ Đoàn Chính Thuần Diệp Thần nhìn đến Nhất Dương chỉ xuất chiêu lập tức nhớ đến một cái người nói. Đoàn Chính Minh thân là vua, sẽ không xuất hiện ở đây đi. Ngươi vậy mà nhận ra ta. Xem ra ta cũng rất nổi tiếng. Đoàn Chính Thuần lập tức mở miệng nói. Đồng thời cũng đồng sát cơ, ai bảo cái này nam nhân so với hắn còn soái, mà những kẻ so với hắn soái, hắn đều muốn sát. Đoàn Chính Thuần chúng ta không thù không oán, ngươi vậy mà muốn giết ta. Diệp Thần lập tức cảnh giác kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp ứng phó nói. Nhất Dương chỉ cái chiêu này hắn biết, cũng biết cách phá rất rõ ràng, nhưng mà nội công hắn không có, thế nào phá? Đi mà hỏi Diêm Vương. Đoàn Chính Thuần lập tức cười lạnh hướng tới Diệp Thần thi triển Nhất Dương chỉ, mỗi đòn đều muốn lấy hắn cái mạng nhỏ. Loa toàn cửu ảnh. Diệp Thần lập tức nghĩ tới cái này bộ pháp, nhanh chóng né ra Nhất Dương chỉ các đòn đánh. Cái này thân pháp chính là trong cửu mơ chân kinh tốc thành khinh công nha. Tuy không có nội công nhưng hắn có thể cưỡng ép sử dụng. Nhưng thân thể phải chịu gánh nặng không nhỏ. Nếu không mau chạy trốn, hắn chịu không nổi liền ngã xuống. Thật là phiêu giật công pháp. Cái này quả thực là tán gái tốt thân pháp, tốt xoáy. Tên kia, ngươi giao ra mình thân pháp, ta cho ngươi sống. Đoàn Chính Thuần lập tức nhận thấy loa toàn cửu ảnh giá trị liền mở miệng nói. Mơ tưởng. Ta giao ra ngươi còn không giết ta diệt khẩu. Đoàn Chính Thuần hôm nay ta thoát được, về sau, nhất định sẽ trả thù. Diệp Thần liền mở miệng tức giận nói. Nếu là trước đây, hắn liền một đập đánh chết cái tên này rồi. Với cái này bất tử thân thể, hắn đảm bảo liền có thể sống sót rời khỏi đây. Sớm muộn hắn muốn diệt đi cái đại lý này. Vậy để xem ngươi sống được đi rồi tính. Đoàn Chính Thuần khinh thường nói. Lại liên tục bắn Nhất Dương chỉ ra. Môn này võ công hắn luyện đã rất lâu, nội công hắn cũng rất thâm hậu, sẽ không tốn là bao nhiêu nội công. Nếu như tên này muốn dùng thân pháp đợi hắn nội công cạn kiệt, đúng là điên rồ. Không dễ thế đâu. Diệp Thần mặt có chút mồ hôi chảy ra. Lập tức liền cảm thấy cơ thể áp lực sắp đến giới hạn. Đi chết đi. Đoàn Chính Thuần lập tức sử dụng hai tay bắn ra Nhất Dương chỉ. Chết tiệt. Diệp Thần né ra một cái đòn, liền bị trúng cái còn lại đòn đánh. Còn tốt, hắn cất cây quạt trong ngực trước tim, nên tránh thoát được cái này đòn. Mặc kệ chúng đòn có chết hay không, hắn biết rõ, sẽ rất đau. Hừ, may mắn của ngươi không tệ nhưng chỉ đến đây mà thôi. Đoàn Chính Thuần cười một cách liền khinh thường nói. Vậy sao Đoàn Chính Thuần, ngươi đánh giá ta quá thấp rồi. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Sau đó ném ra cây quạt bị cắt làm đôi nói. Hắn tức giận, chính hắn còn cảm thấy sợ hãi. Nhất Dương chỉ. Đoàn Chính Thuần lập tức bắn ra Nhất Dương chỉ đến nói. Diệp Thần cũng không có tiếp tục né tránh. Hắn thực sự tức giận. Mà hắn tức ra liền muốn mạng người đến đền. Với lại hiện tại loa toàn cửu ảnh không có thể dùng. cam chịu số phận sao hả? Đoàn Chính Thuần lập tức khinh thường khi thấy Diệp Thần không có động tác muốn né tránh. Cho trẻ con. Diệp Thần kéo xuống cái châm cài tóc bằng gỗ của mình, lập tức một cái hời hợt đưa châm liền đánh Nhất Dương chỉ tan thành không khí. Cái này ngươi. Đoàn Chính Thuần lập tức mở miệng có chút lung lay nói. Vừa rồi nhất định là trùng hợp. Hừ. Tuyệt vọng sao? Diệp Thần ngẩng đầu lập tức mở miệng cười nói, nhìn đến Đoàn Chính Thuần đang lúng túng kinh ngạc bởi mình một chiêu nói. Đây chính là hắn thi triển ra Độc Cô Cửu Kiếm nha. Môn này võ công không cần nội lực. Tuy hắn nội lực mất hết, nhưng đầu óc vẫn còn. Ngoài Độc Cô Cửu Kiếm còn có hai cái võ công, Nhất Kiếm Tây Lai, còn có Thiên Ngoại Phi Thiên cũng không cần dùng nội lực. Nữ nhân ngươi vây mà là nữ nhân. Đoàn Chính Thuần lập tức kinh ngạc khi thấy Diệp Thần nhan sắc nữ nhân nói. Hắn vậy mà đối với nữ nhân xinh đẹp như vậy ra tay. Quả thực là đáng chết, nỡ làm nàng bị thương thì sao a? Trước đây hắn gặp qua nữ nhân chưa người nào so với nàng xinh đẹp như vậy. Thảo nào giọng nói của cái này tiểu bạch kiểm lạ như vậy. Hạ Diệp Thần lập tức ngẩn to te, khi thấy cái này đằng đằng sát khí muốn mạng người biến thành một con lợn gợi tình. Mỹ nhân thực sự khiếm nhã. Vừa rồi, ta tưởng nhầm ngươi là địch nhân mới ra tay như vậy. Đoàn Chính Thuần ta quả thực là sai lầm. Đoàn Chính Thuần lập tức thu tay, khôi phục mình đạo mạo dáng vẻ chắp tay nói. Hắn trong lòng nổi lên một cái suy nghĩ nhất định muốn chiếm đóng nàng. Im miệng, lão tử là nam nhân. Ngươi đi chết đi. Diệp Thần lập tức tức giận nói. Hắn bị biến thành nữ nhân quả thực là đả kích mà. Mỹ nhân có gì có thể từ từ đến nói. Ta là Đoàn Thị Vương gia Đoàn Chính Thuần, ngươi có thể theo ta giao du sao? Mỹ nữ ngươi tên gì à? Đoàn Chính Thuần chính là điển hình yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, nói cùng đồng thời né ra Diệp Thần châm đánh tới. Xuống Diêm Vương mà hỏi nhé. Diệp Thần cười lạnh một cái nói. Đoàn Chính Thuần, ngươi vừa động tới ta vảy ngược nha. Dám nói hắn nữ nhân còn muốn cùng hắn giao du. Vậy liền chết đi. À, không nghĩ tới là hoa hồng có gai. Đoàn Chính Thuần cảm giác Diệp Thần sát khí lập tức tránh thoát ra xa nói. Hắn sẽ không đối với nữ nhân ra tay, nhưng không có nghĩa sẽ không bắt giữ nàng. Đoàn Chính Thuần ta nhớ kỹ, ta nhất định muốn đem ngươi, nữ nhân, con gái toàn bộ cho ngủ. Diệp Thần lập tức tức giận âm thầm hạ quyết tâm nói. Hắn vốn dĩ chỉ muốn tán một số cô gái mà thôi. Nhưng cái tên khốn nạn này khiến hắn nổi máu. Mà một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Mỹ nữ đắc tội rồi. Sớm muộn ngươi sẽ thấy ta thực ra rất tốt. Đoàn Chính Thuần không tin mình không thu phục được cái này mỹ nữ. Liền lập tức ra tay muốn bắt giữ nàng. Nhưng thật sự không ai ngờ. Ngươi xem ra muốn trả giá. Diệp Thần cười thầm nói. Độc Cô Cửu Kiếm không có nội lực, khó mà phát ra kiếm khí gây sát thương xa, huống chi, hắn đang sử dụng cây châm thay kiếm nữa. Đoàn Chính Thuần đến gần hắn, hắn có thể đảm bảo trong vòng 3 bước lấy mạng hắn. Đắc tội. Đoàn Chính Thuần đưa tay tới, lập tức có một chiếc châm đâm thẳng vào tim hắn, không có một cách động tác thừa. Đoàn Chính Thuần lập tức lui lại che mình vết thương, còn tốt. Hắn luyện võ lâu năm, cây châm này đi đến hắn gần tim liền gãy mất, nếu đổi là thanh kiếm hay con dao hắn đã sớm chết. Mỹ nữ, ngươi vậy mà đánh tới ta. Ngươi sẽ phải trả giá. Đoàn Chính Thuần thực sự tức giận nói. Hắn nhất định đem cái này vô lễ nữ nhân xinh đẹp ném lên giường. Vậy mà không có chết, mạng chó của ngươi cũng thật là dai. Diệp Thần liền lập tức có chút ngoài ý muốn nói. Không có nội công cây châm này lại chịu vài đòn Nhất Dương chỉ, sớm đã gãy vụn rồi. Lần này, sẽ không mắc sai lần thế đâu. Đoàn Chính Thuần liền muốn đánh tới một đòn Nhất Dương chỉ đem nàng phong ấm huyết vì lại nói. Nhất dương chỉ còn có cách không điểm huyệt công năng nha. Vô dụng. Diệp thần lập tức túm lấy một cái lá đem ra đỡ đòn a. Độc cô cửu kiếm có thể lấy lá trích liễu, ngọn cây cỏ cũng có thể làm vũ khí sát nhân. Thật mạnh xem ra đại mỹ nhân, ngươi đối với kiếm pháp rất là an hiểu. Đoàn Chính Thuần che mình vết thương đang chảy máu vẫn còn cây châm bên trên cười nói. Ta là nam nhân, không phải mỹ nữ. Ngươi cũng nên chết được rồi. Diệp thần liền lần nữa ra tay. Sử xuất ra thiên ngoại phi thiên, muốn trong một chiêu kiếm bắn ra linh lực lấy mạng của Đoàn Chính Thuần. Một trận đau đớn lập tức truyền tới thiết chặt vào cổ tay cổ chân hắn. Tỏa liên tâm chính là đang ngăn cản hắn dùng linh lực. Thiên ngoại phi thiên lập tức bị lệch một đường đánh trượt không trúng vào Đoàn Chính Thuần cơ thể mà nhắm tới một cái vách đá gần đó đánh thành bột tương. Thật uy lực một chiêu. Đoàn Chính Thuần lập tức ướt lạnh một cái nói. Cũng tốt, không đánh trúng trên người hắn, không hắn liền thành thịt nhão. Chết tiệt, mình cơ thể. Diệp thần lập tức cảm thấy cơ thể này yếu đuối nói. Cả người đều ngồi xuống trên mặt đất, một vẻ suy yếu. Xem ra mỹ nữ, ngươi võ công không dùng. Vậy liền đến ta. Đoàn Chính Thuần liền cười lớn, quả nhiên trời cũng giúp ta thu được cái này mỹ nhân nha. Đợi đến được nàng người còn sợ không đến được nàng tâm sao. Đoàn Chính Thuần ngươi dám. Diệp thần liền lập tức đề phòng nói. Hiện tại cơ thể đều tê cứng nhưng hắn không sợ. Hắn còn ẩn lá bài. Ta có gì không dám. Đoàn Chính Thuần cười lớn nói. Đa trọng ảnh phân thân. Diệp thần lập tức mỉm cười nói. Tuy không thể cử động nhưng phân thân của hắn thì khác. Một cái ảnh phân thân lập tức xuất hiện đấm một cái cực mạnh vào bụng của Đoàn Chính Thuần khiến hắn bay ngược đi. Lúc đem linh lực cưỡng ép lấy ra, hắn đem một phần truyền đến ảnh phân thân bên trong. Mình chịu đựng lấy một phần nhỏ. Như vậy khi cơ thể tê cứng, thực lực của ảnh phân thân cũng sẽ rất mạnh. Dù sao chỉ khi nào ảnh phân thân giải khai, hắn mới phải chịu đến cái này áp lơ u, v, quy, quy cơ. Khu khu, suýt nữa thì toi cái mạng nhỏ. Đoàn Chính Thuần cũng không có chết. Nhưng toàn thân đầy máu me xuất hiện. Nếu không phải hắn kịp lùi lại, e rằng đã sớm chết. Cái này nữ nhân quả thực quá ác độc rồi. Võ công thủ đoạn không tầm thường. Vẫn chưa có chết, ảnh phân thân cho hắn thêm cái quyền nữa. Diệp thần lập tức cười lạnh nói. Nhưng ảnh phân thân chưa kịp ra tay, Đoàn Chính Thuần đã muốn chạy liều mạng cho thoát khỏi đây. Nhưng không ngờ quá nóng vội lập tức liền vang phải dây leo ngã ra đất, cây châm gỗ lập tức bị một lực tác động, đâm xuyên vào tim chết không thể chết lại. Hà chết lãng vậy. Diệp thần lập tức ngẩn tò te, sau đó liền lập tức để ảnh phân thân đưa mình rời đi. Vừa rồi một đòn khiến cho cái kia tảng đó lớn phá tan tành quả thực sẽ khiến người khác chú ý. Binh lính cũng sớm muộn phát hiện ra Đoàn Chính Thuần cái chết, hắn liền có thể lợi dụng cái này cơ hội rời đi vòng vây này. Đại lý sớm muộn hắn sẽ diệt. Ngoài ra, Diệp Thần cũng một lần nhận thực lại mình thực lực. Chỉ dựa vào hiện tại mấy cái kiếm pháp cùng đa trọng ảnh phân thân, hắn có thể miễn cưỡng cùng cái này Đoàn Chính Thuần tiên thiên cảnh giới chiến một cái trận. Như vậy có thể thấy hắn võ công chính là tiên thiên cảnh giới, nhưng nếu có kiếm tốt trong tay cùng ảnh phân thân thành thục hơn, thì vượt qua tiên thiên cảnh giới chiến tông sư cảnh, không thắng thì cũng có thể thủ. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 377 thiên long vô tình lại đem Đoàn Dự cho đạp chết. Diệp thần sử dụng phân thân thay nhau tự cõng lấy bản thân. Lập tức nhanh chóng lợi dụng hỗn loạn đi ra khỏi cái này khu rừng. Lúc hắn thoát khỏi nguy hiểm, trời cũng đã bắt đầu sáng, bụng lại bắt đầu kêu đói meo lại. Trong thành liền không thể đi vào, ngoài ra binh lính ướp sẽ phát hiện ra Đoàn Chính Thuần cái chết, hắn chỉ có thể trong tình trạng nhanh nhất rời đi cái này khối hỗn độn. Nếu không liền nguy to.